Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Người đàn ông không thể dựa cửa bán tiếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo thực tế giải thích là khẳng định giải thích không rõ. Vạn Phong chỉ có thể chọn lựa đường cong vòng vèo nguyên tắc. Là Quân Tử Lan sáng tạo ra giá trị. Thông tục điểm giải thích chính là nói bậy nói bạ. Thật ra thì đâu ta muốn trồng Quân Tử Lan là một loại đặc biệt có dược vật giá trị Quân Tử Lan. Có thể nói toàn thân đều là bảo. Hạt hoa thân hoa rễ hoa đều có to lớn dược vật giá trị. Nhất là rễ hoa bàn về gam bán. Một gam mấy chục khối. Một cái rễ hoa bình thường có tốt mấy lượng. Người nói có đúng hay không có thể bán mấy chục ngàn đồng tiền. Vạn Phong mặt không đổi sắc tim. Không đập mạnh. Bảo Tương Trang Nghiêm nói được giống như thật như nhau. Loan Phượng nháy con mắt. Ta sao nghe ngươi nói đồ chơi này giống như nhân sâm đâu. Ngươi liền đem nó là nhân sâm liền xong rồi. Loan Phượng một hồi cười nhạt. Ta liền nói ngươi lừa gạt quỷ sao. Nhà ta trên bệ cửa sổ liền nuôi hai chậu Quân Tử Lan. Ta làm sao không biết nó có như vậy giá trị. À, nhà ngươi trên bệ cửa sổ có Quân Tử Lan, ta làm sao không chú ý mang ta đi xem có phải hay không đáng tiền chủng loại. Nói không chừng trị giá chừng mấy chục ngàn đây. Thật có thể trị giá nhiều tiền như vậy. Loan Phượng tập trung tinh thần, tiêu điểm lập tức xảy ra sai lệch. Hai con mắt ngay tức thì biến thành Lỗ Phương huynh dáng vẻ. Mặt đầy nhân dân tệ. Loan Phượng không có nói láo. Nàng bệ cửa sổ và nàng mẫu thân phòng kia cũng nuôi mấy chậu sai. Trong đó hai chậu thật đúng là Quân Tử Lan. Chẳng qua là Vạn Phong bây giờ đối với Quân Tử Lan không việc gì nghiên cứu. Căn bản không nhìn ra là cái gì chủng loại. Bất quá vậy miếng lá lớn lên ngược lại là vô cùng ngay ngắn và dày đặc. Trong đó một chậu lá cây giống như kiếm như nhau xếp thành một hàng nhắm thẳng vào bầu trời. Nhà ngươi những thứ này Quân Tử Lan nuôi thời gian bao lâu, không biết. Dù sao tốt mấy năm trước thì có, đều là mụ ta nuôi. Dường như Quân Tử Lan thời gian vượt dài vượt đáng tiền. Cái này hai chậu Quân Tử Lan lại qua hai năm nói không chừng thật đúng là có thể bán chừng mấy chục ngàn. Nếu quả thật trị giá nhiều tiền như vậy là nhất định phải cầm đi đổi tiền. Qua thôn này liền không tiệm này. Cái này xài may là mẹ nàng nuôi. Nếu là thả vào Loan Phượng trong tay phỏng đoán sớm làm chết. Xưởng bây giờ như thế nào làm lại nhà máy quy ban vài các nhân viên có cái gì không mâu thuẫn tâm. Chàng vừa phát hiện, thật giống như và trước kia không việc gì khác biệt. Không khác biệt liền tốt, có khác biệt cũng không dùng. Một cái công xưởng nên có mình quy định chế độ, nếu không không lộn xộn sao. Xưởng quần áo không loạn bộ, nhưng hoa hậu có một số việc mà lại có điểm loạn bộ. Bởi vì tới thương hộ và khách hàng không ngừng tăng nhiều. Hoa hậu phần cứng điều kiện lại thuộc về tình trạng khẩn trương trong. Đội làm duy nhất Lữ Hiệu Ăn căn bản là không thỏa mãn được khách hàng yêu cầu. Thật tinh mắt người hoa hậu ngay tại nhà mình trong sân xây dựng rầm rộ. Cái gì cửa xương phòng phòng đậy lại liền một mảnh. Toàn biến thành lữ điếm. Ở một đêm một nguyên tiền. Nhiều nhất gia đình có thể ở 20-30 người. Liền liền Loan Phượng cũng động tâm tư. Nhà nàng trước kia làm phân xưởng nhà lớn chỉ cần cách thành gian nhỏ. Bắc Nam Bắc giường sưởi. Ở 30 người hoàn toàn không áp lực. Cái này một đêm chính là 30 nguyên nha. Nếu là đem tường phía Tây vậy xây thành nhà lớn, vậy một đêm chính là 60 nguyên. Vạn Phong hết ý kiến. Xưởng quần áo bây giờ hai ban đổ một ngày sản xuất hơn 3.000 kiện trang phục. Có mấy ngàn nguyên lời. Nàng nhưng suy nghĩ vậy 60 nguyên, người còn thiếu vậy 60 nguyên sao ngươi biết chiêu. Ngủ lại người là nhiều chuyện phiền phức sao, nhưng mà cho ta mướn tỷ. Mặc dù tỷ ta nói cho tiền, ai ngờ mụ ta muốn không muốn tỷ ta một phân tiền nha. Vạn Phong ngẩn người một chút, ha ha a. Nguyên lai ngươi cái này nhỏ mọn đùa bỡn ở chỗ này nha, chính là cho không tỉ ngươi dùng vậy. Không việc gì đi, nhà kia là ta. Ban đầu ca ta đi ra thời điểm mụ ta nói nhà tương lai cho ta. Ta bằng gì không lấy tiền. Loan Phượng có lý chẳng sợ. Một bộ ta liền chui tiền trong mắt không ra được dáng điệu. Một cái nhà phá nhà. Chân thực không được ở nhà ngươi trước mặt ta lại xây. Nhà ngại không được thì xây lầu. Dù sao nhà ngươi trước mặt núi kia cong đều là ta. À, núi kia cong đều là ngươi. Vạn Phong gật đầu. Loan Phượng hớn hở ra mặt, lần này phát tài. Đây nếu là cũng xây thành nhà trọ, có thể ở mấy trăm người. Một người một khối, 10 người chính là 10 khối. 100 người chính là, Vạn Phong có vỗ nàng xung động. Làm sao liền cùng nhà trọ kêu Kính Nhi không ra nhà trọ ngươi có thể chết nha, cùng năm trước ta đi. Sau này, ngươi và ngươi phụ mẫu không bằng rời đến ta đi nơi nào ở. Nhà ngươi căn nhà này nếu không sẽ để cho tỷ ngươi ở mở xưởng. Nếu không liền cho thuê. Tại sao, nhà ngươi chỗ này lẻ loi hơn nữa, cách chợ phiên quá gần. Không an toàn, vậy ta tỷ ở liền an toàn, tỷ ta như vậy đẹp nếu như bị người coi trọng xoa xiên làm. Thế nào, Vạn Phong quyết định đến trên chợ phiên đi đi loanh quanh. Hắn phát hiện và Loan Phượng rất lâu không có tiếng nói chung. Trời ạ, tỷ ngươi người chết nhà, tùy tiện liền bị người xoa xiên, tỷ phu ngươi không phải cũng ở đây. Sao nói sao chính là bị xoa xoa một chút vậy, không thiếu cái gì không phải. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, sinh hoạt còn phải tiếp tục không đúng. Khi đó người phụ nữ nhưng mà có cực mạnh trinh tiết lòng. Bị người ô nhục nói không chừng thì biết treo cổ nhảy sông cái gì. Nếu là Loan anh bị xoa xiên nhảy sông treo cổ tự vẫn, Trầm Hồng Quân làm thế nào, hàng này có thể hay không tái giá một cái, hừ hừ hừ, nghĩ có chút xa trần. Văn Tâm mẫu thân nghe lấy Vạn Phong đề nghị, mướn một gian hoạt động phòng, đưa làm mấy cái bàn và cái ghế, một cái ăn vặt bộ liền khai trương. Chủ yếu kinh doanh bột bắp và bột mì, bánh bao, bánh bột ngô, bánh bao xài cuốn. Phụ trợ thức ăn và thức ăn canh cái gì? Bánh bao 4 phân xài cuốn 5 phân tiền. Bánh bao 8 phân tiền một cái. Thức ăn canh 2 phân tiền một chén. Thức ăn giống như cũng là 3-4 phân tiền một đĩa nhỏ. Bình thường một mao tiền là có thể đem bụng lừa bịp đầy đủ. Coi như xa xỉ điểm 2 mao tiền cũng có thể ăn một bữa cơm. Vô cùng kinh tế lợi ích thiết thực. Nếu và Loan Phượng đi tiểu không tới một bình bên trong đi, Vạn Phong chạy tới uống canh. Dù sao vậy đến cơm tối thời gian. Về nhà còn được nhà nãi nãi đi ăn. Không bằng ở chỗ này xài một mao bao nhiêu tiền tạm dừng lại. Còn không có vào cái này ở giữa kêu tiện dân ăn vặt bộ. Thật ra liền thấy Trần Văn Tâm ăn mặc áo khoác dài màu trắng ở trong tiệm làm phục vụ viên. Buôn bán của tiệm giỏi vô cùng, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Trần Văn Tâm từ cửa sổ rộng mở thấy Vạn Phong tới. Liền ra đón, Vạn Phong tìm đất trống mét khối. Trần Văn Tâm cười híp mắt tới đây lau bàn. Hai cái bánh bao một chén thức ăn canh. Mấy phút sau Trần Văn Tâm bưng tới một cái đĩa một cái chén, trong khay đựng hai cái bánh bao. Thức ăn canh là lớn đầu thức ăn canh, thức ăn bên trong không thiếu. Vạn Phong cắn một cái bánh bao uống một hớp thức ăn canh, mùi vị không tệ. Là ta đốt, Trần Văn Tâm mừng khấp khởi từ khen liền một câu. Tay nghề không tệ, đúng rồi, đốt canh thời điểm ngươi rửa tay chưa? Trần Văn Tâm buồn bực, chưa giặt, ta nói mùi vị có điểm. Là lạ, thiên trời buổi tối cũng tới trợ giúp nha. Ừ, có ngươi ở nhà ngươi cái này tiệm nhỏ sẽ hưng. Vượng không thiếu, ăn cơm còn có người đẹp xem. Lên làm mỹ nữ Trần Văn Tâm tiểu đỏ mặt, giống như ánh nắng chiều vậy xinh đẹp. Ta cảm thấy ngươi nếu là tới cửa dựa cửa bán tiếu, tới được người sẽ nhiều hơn. Hử, ngươi mới dựa cửa bán tiếu đâu, ta không được. Ta là người đàn ông không thể dựa cửa bán tiếu. Không người xem nha,